Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Lộ Viễn hậu cung xuất hiện nghiêm trọng nội quyền. Ban đêm, lão đầu, ngươi lén lén lút lút tìm ta có chuyện gì? Sau buổi cơm tối, Lộ Viễn liền bị Bạch Hạc kéo đến gian phòng, còn khép cửa phòng lại. Lão đầu, ta chặt ngươi a. Lộ Viễn xem lão nhân này đem hắn kéo vào gian phòng liền cởi quần áo. Làm len sợi đâu? Già mà không đứng đắn. Ngươi chờ chút liền biết rõ. Bạch Hạc đem quần cởi, từ trong bên cạnh bí mật địa phương móc ra một cái mang theo rỉ sắt chìa khóa. Sau đó đi đến bên giường. Tại đầu giường ấn một lúc sau, phía sau giường trên vách tường liền xuất hiện một cái hốc tối. Từ bên trong lấy ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Trong này thế nhưng là cái đồ tốt. Bạch Hạc mang trên mặt mấy phần khó mà che giấu hưng phấn. Dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói. Không phải liền là khối hồn cốt nha. Lộ Viễn xem thường, nhìn lão nhân này vội vã cuống cuồng bộ dạng. Tựa như chưa thấy qua hồn cốt giống như. Hắn đoạn này thời gian đạt được hồn cốt cũng không ít. Ngươi làm sao biết đến? Bạch Hạc nhãn thần ngẩn ngơ. Nếu như không phải cái này hộp vuông không có bị nạy ra qua vết tích, hắn cũng coi là Lộ Viễn đã mở ra nhìn qua. Ta chính là biết rõ a. Hắn đoạn này thời gian đối với hồn cốt khí tức phá lệ mẫn cảm. Dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi liền biết rõ trong hộp chứa là cái gì. Cùng cụp tương đương, khóa sắt lên tiếng bị mở ra. Bạch Hạc hai tay run rẩy đem hộp mở ra. Đây là một khối kim ngạc trên thân rơi xuống đầu hồn cốt. Ít nhất 8 vạn năm. Nói tới khối này hồn cốt, Bạch Hạc mắt bốc tinh quang, mang trên mặt vẻ đắc ý. Nếu như không phải chữ vật hồn đạo khí bán, hắn cũng sẽ không như vậy giấu đi. Cái này có thể nói là hắn mấy năm này làm thành công nhất một bút mua bán. Trước đây hắn mang theo hai vị trưởng lão đi thôn trang nhỏ kiểm kê thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện nhà trưởng thôn Thạch Mặc phía dưới đệm lên như thế một khối hồn cốt. Lúc ấy không nói hai lời, cho cái kia thôn trưởng 20 mai kim hồn tệ đem khối này hồn cốt mua. Từ đó về sau, khối này hồn cốt hắn giữ ở bên người mãi cho đến nay. Nguyên bản định cái này hai ngày nếu là không qua được cái này khảm, liền đem khối này hồn cốt lấy ra đi phòng đấu giá đấu giá. Sau đó Lộ Viễn bọn hắn liền đến. Lão đầu, ngươi làm cái gì? Lộ Viễn có chút mộng. Hắn uống một hớp rượu công phu. Bạch Hạc lão nhân này đã đem hồn cốt nhét vào trong ngực hắn. Khối này hồn cốt cho ngươi. Bạch Hạc nhịn đau cắt thịt. Hắn lần này đem khối này hồn cốt đưa ra ngoài cũng là cùng hai gã khác trưởng lão thương nghị qua. Lão đầu, chính ngươi giữ lại hấp thu đi. Ngươi xem ngươi thức ăn này, liền cái thủ đoạn công kích cũng không có. Lộ Viễn không có ý định muốn khối này hồn cốt, bởi vì hắn đã có hai khối đầu hồn cốt. Thật không cần. Ta trước đó xác thực nghĩ tới muốn đem khối này hồn cốt hấp thu. Nhưng kim ngạc loại này hồn cốt khí tức cuồng bạo, mà lại tốc độ kỳ chậm. Chỉ sợ giao phó ta hồn cốt kỹ năng cũng cùng nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc tu luyện đi ngược lại. Chấm ngoặc kép, lại thêm ta kia đoạn thời gian thụ thương. Cho nên, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc đại thể giải thích một cái. Nhưng khối này hồn cốt cũng không phải tặng không đưa cho ngươi. Ngươi muốn dẫn ta tôn nữ đi, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi về sau muốn đối nàng tốt, khối này hồn cốt liền xem như nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc đồ cưới. Nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc thiếu ngươi, nhưng Hương Hương cũng không thiếu ngươi. Ngươi cũng không thể cầm chuyện này cho phép mấy cái kia tiểu nha đầu ức hiếp Hương Hương. Bạch Hạc có thể nhìn ra, Lộ Viễn bên người mấy cái kia tiểu cô nương gia cảnh cũng không tầm thường. Mà lại cùng Lộ Viễn quan hệ cũng đều rất mập mờ. Cái này thời điểm hắn Bạch Hạc cũng không thể nhường tôn nữ rơi xuống hạ phong. Còn có một chuyện, hai vị trưởng lão cùng ta cũng hy vọng các ngươi về sau sinh con trai có thể kế thừa nhóm chúng ta. Mẫn chi nhất tộc, đối với chuyện sự tình này, Bạch Hạc vẫn là rất xem trọng. Lộ Tiểu Vũ thiên phú hắn thế nhưng là nghe nói. Nếu như nàng tôn nữ cùng Lộ Viễn cũng có thể cho hắn sinh một cái cháu ngoại như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Người lão nhân này giác ngộ thế nào còn như thế thấp đây, thành thần ngươi có biết không? Về sau ta cùng Hương Hương liền muốn đem đến thần giới đi ở. Trước đó thiên đạo lưu lão đầu kia cũng nói qua, hắn về sau là muốn thành thần. Hắn cũng nghĩ kỹ, đến thời điểm đem những này bà nương tất cả đều đóng gói mang đi. Sau đó đi nếm thử thần tiên rượu. Thần, trước đó hắn chỉ nghe lão Sơn Dương thổi qua loại này thành thần cầu vồng bức, nhưng một mực không để trong lòng. Trên đời này thật sự có thần tồn tại à? Hắn không biết rõ, mặc dù có thần tồn tại, hắn cái này cao tuổi rồi cũng làm không được. Về phần Lộ Viễn, hắn hơn không biết rõ. Cái này tiểu tử thiên phú hắn nhìn không thấu. Về sau có thể đi tới một bước nào hắn cũng nhìn không ra tới. Được chưa? Chuyện sự tình này nhóm chúng ta Mẫn Chi nhất tộc không miễn cưỡng. Tại trong chuyện này, hắn cũng chỉ là hỏi một chút Lộ Viễn ý kiến. Không có quá nhiều cưỡng cầu. Dù sao Lam Điện Bá Vương Tông năm đó muốn lưu lại Lộ Tiểu Vũ cũng không làm được. Lão đầu, vậy cái này khối hồn cốt ta nhận. Nếu là Bạch Trầm Hương đồ cưới, kia Lộ Viễn không thể cự tuyệt. Hắn đem kim ngạc đầu hồn cốt thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Ngay sau đó tại trong hồn đạo khí lại lấy ra một gốc màu vàng trái cây. Lão đầu, lễ hỏi, có qua có lại Lộ Viễn vẫn hiểu. Hắn cũng không có gì đồ tốt. Ngoại trừ rượu chính là theo độc cô bác lão đầu kia vườn thuốc bên trong hao dược thảo. Bất quá những dược thảo này hiệu quả đều không tệ. Mỗi một cái lấy ra thời điểm cũng có thể làm cho người khác trừng tròng mắt. Đây là cái gì đồ vật? Bạch Hạc nhìn trái phải nhìn, sửng sốt không nhìn ra đây là thứ đồ gì. Ta cũng không biết rõ. Dù sao ngươi cầm đi. Tốt, vậy ta liền nhận. Lộ Viễn thu đồ cưới. Bạch Hạc cầm lễ hỏi. Hai người vậy liền coi là giao dịch hoàn thành. Hai ngày sau, Lộ Viễn thuận buồm xuôi gió. Lão đầu trở về đi. Tại Bạch Hạc gia tộc chờ đợi hai ngày, Lộ Viễn liền chuẩn bị đi trở về. Ra ra, chờ qua đoạn thời gian ngươi cần phải đi xem ta. Bạch Trầm Hương lưu luyến không rời ly khai Bạch Hạc ôm ấp, yên tâm đi nha đầu. Chờ ra ra an bài tốt gia tộc chuyện gần nhất về sau nhất định đi xem ngươi. Chuyện sự tình này, Bạch Hạc đã cùng hai vị trưởng lão thương nghị qua. Lộ Viễn lại nhiều lần trợ giúp bọn hắn. Xác thực cần phải đi Thất Bảo Lưu Ly Tông bái phỏng một cái. Thuận tiện kết giao một cái Ninh Phong Chí. Tấn, nấc tương đương ngồi ở trên xe ngựa. Lộ Viễn đem ba khối hồn cốt đầu hồn cốt lấy ra ngoài. Một cái báo đầu, một cái cá sấu đầu, một cái đầu hổ, cũng đều là 8 vạn năm khoảng chừng. Đến cùng hấp thu cái nào đâu? Lộ Viễn phạm vào khó. Hỏa đầu báo bộ hồn cốt thích hợp ngươi. Nội bộ ẩn chứa bạo liệt hỏa thuộc tính. Hỏa báo tại hồn thú bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp một hàng. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh mở miệng. Khối này hỏa đầu báo bộ hồn cốt là hắn là Lộ Viễn muốn tới. Đương nhiên hy vọng Lộ Viễn hấp thu cái này một khối. Khối kia bạch hổ đầu hồn cốt càng thích hợp Lộ Viễn ca ca. Trên đấu la đại lục bạch hổ võ hồn bản thân tựu so hỏa báo càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, lúc này, Mạnh Y Nhiên cũng đứng dậy. Cái kia 8 vạn năm bạch hổ là Lộ Viễn đánh giết. Nhưng khối này bạch hổ đầu hồn cốt thế nhưng là nàng phát hiện. Miễn cưỡng xem như nàng đưa cho Lộ Viễn lễ vật. Loại này thời điểm nàng đương nhiên hy vọng chính là Lộ Viễn hấp thu khối này bạch hổ hồn cốt. Kim ngạc càng tốt hơn. Kia là lực lượng hình đầu hồn cốt. Theo năng lượng khí tức trên liền có thể đoán được khối này hồn cốt phẩm chất so cái khác hai cái. Tốt, chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương không cam lòng yếu thế. Nàng đã biết rõ trước mắt khối này kim ngạc đầu hồn cốt là nàng đồ cưới. Nếu là nàng đồ cưới, kia càng không thể bị những người khác làm hạ thấp đi. Hỏa báo hỏa thuộc tính năng lượng có thể vì Lộ Viễn cung cấp một cái tính dễ nổ hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, bạch hổ võ hồn cũng tương tự có thể, mà lại không thể so với hỏa báo chênh lệch. Kim ngạc tại bất luận cái gì thuộc tính trên cũng không thể so với hỏa báo cùng bạch hổ chênh lệch, mà lại về mặt sức mạnh cũng không phải cái này hai khối hồn cốt có thể so sánh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, Mạnh Y Nhiên ba người càng nói càng hăng hái. Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn có ngoài hai người. Cái này ba khối hồn cốt đối nàng nhóm tới nói cũng rất trọng yếu. Ai cũng sẽ không để cho lấy ai. Ba người này một nhau nhau. Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh trong lòng coi như khó chịu. Làm cho nàng nhóm bốn người thật giống như đối Lộ Viễn không dường như. Lộ Viễn ca ca, ta đề nghị ngươi là ai đều không cần hấp thu. Chờ ta trở lại tông môn về sau đưa ngươi một khối 10 vạn năm đầu hồn cốt. Cộng thêm một khối đùi phải xương. Ninh Vinh Vinh thanh âm truyền đến. Thân là thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư. Lộ Viễn thanh mai trúc mã. Nàng nhịn không được. Ninh Vinh Vinh. Thất bảo lưu ly tông nếu là có 10 vạn năm hồn cốt sớm đã bị Lộ Viễn cầm. Còn cần chờ đến bây giờ. Ngươi trang cái gì trang? Đừng nói đầu hồn cốt. Ngươi liền đùi phải xương cũng đưa không được. Ngươi có thể đưa 10 vạn năm. Ta cũng có thể. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai nha? Lộ Viễn vuốt vuốt đầu. Mấy cái này bà nương làm sao còn trong cuốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.